Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 31, không có Vân Phi Dương thế mà chơi không nổi nữa. Lão đầu râu bạc, đợi chút, đi theo chúng ta đi tới bí cảnh. Phúc Bồn Tử bỗng nhiên cảm giác vấn đề có chút nghiêm trọng. Ân, bất quá hắn bây giờ biến thành như vậy, động cũng không động được. Cũng là rất đau đầu, bởi vì như vậy hắn liền không thể đi cửa ải tiếp theo. Vu Kim Phi nhìn một chút cùng thật con rối, đồng dạng vô lực con rối mèo, ngoặc kép, đó không phải là vừa vặn sao? Đem hắn lưu tại nơi này, chúng ta đi trước tìm cô Nguyệt bọn họ, nhiều người lực lượng lớn. Vu Kim Phi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đem con rối mèo đặt ở một bên. Không tiếp tục để ý, con rối mèo, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Vi Vân Cô Nguyệt vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng đám người thời điểm sẽ trực tiếp đem hai người cũng chờ đến. Bất quá, hắn nhìn một chút sau lưng của hai người, cái kia lão đầu râu bạc đâu? Cái kia, Vu Kim Phi bắt đầu có mấy người giải thích, xem ra đó chính là số 10 người chơi. Vân Phi Dương nói nói, bất quá, lão đầu râu bạc, cái này hình tượng tựa hồ còn rất quen, có phải hay không vừa gầy lại nhỏ? Vâng, Vu Kim Phi nhớ lại một chút, gật gật đầu, ngoặc kép, chẳng lẽ là hắn? Được rồi, các ngươi đi trước công lược bí cảnh đi, ta cùng Sanh Ta ở chỗ này chờ còn lại 3 người. Các ngươi đem con đường phía trước công lược xong, đến lúc đó chúng ta sẽ rất mau đuổi theo thượng các ngươi. Vân Phi Dương nói nói, ngược lại cũng không phải hắn nhất định phải đem người đánh tan hành động cái gì. Chỉ là hắn cảm thấy không cần phải tất cả mọi người chen ở đây. Mễ Sơ phu nhân thực lực còn không rõ ràng lắm, chắc hẳn cũng so ngàn năm trước lợi hại hơn nhiều. Bọn họ nhiều người như vậy ở đây cũng không đủ đánh. Dù sao hắn cũng không có ý định trực tiếp ra tay. Cũng được, Phúc Bồn Tử nghĩ nghĩ, cũng là có chuyện như vậy. Tới đây một chuyến cái gì cũng không làm, này nhưng không phù hợp bọn họ tu sĩ nhất quán tác phong. Là mai mai cũng tại 3 người khác ăn ý hạ bị túm đi. Bất quá bọn hắn sớm hỏi Vân Phi Dương muốn thật nhiều có thể tăng lên vận khí linh ngọc mễ. Vân Phi Dương cùng Lạc Sanh Ca liền lẳng lặng chờ lấy còn lại 3 người đến. Này nhất đẳng, liền chờ thời gian hơi dài. Vân Phi Dương bọn người ở tại bí cảnh bên trong không biết thời gian. Thế giới bên ngoài cũng đã qua 3 ngày. Hai thế giới thời gian sói mòn tốc độ tựa hồ cũng không ngang nhau. Tại tu chân giới cực đông phương hướng, là một mảnh vô tận rừng rậm, tên là Lạc Nhật Xâm Lâm. Lạc Nhật Xâm Lâm kinh khủng nhất địa phương ở chỗ ở trong đó có vô số huyễn cảnh độc trùng cùng đầm. Lầy, tất cả mọi người tại cảnh giác cứu hàng giả bước kế tiếp lúc công kích. Không tưởng tượng được tàn khốc xuất hiện tại nhóm trước mắt. Cứu hàng giả nhóm không biết làm cái gì. Ô nhiễm phim bom tấn Lạc Nhật Xâm Lâm. Vô số độc trùng xuất hiện. Đầm lầy phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng lan tràn. Thậm chí còn có thể xuất hiện rất nhiều nguy hiểm khôi lỗi. Dẫn đến rất nhiều gần đây thành trì thôn xóm không cách nào sinh tồn. Thành trì vẫn còn có một tia lực lượng phòng ngự. Những cái kia thôn xóm lại hoàn toàn không cách nào chống cự. Trong lúc nhất thời rất cường đại tu sĩ đi giải quyết Lạc Nhật Xâm Lâm vấn đề. Lực lượng bị càng thêm phân tán, mặc dù bọn họ biết đây là kế điệu hổ ly sơn. Thế nhưng là bị ô nhiễm Lạc Nhật Xâm Lâm đồng dạng lửa xém lông mày. Bọn họ không thể là vì không phân tán lực lượng liền không nhìn Lạc Nhật Xâm Lâm. Phong Quỳnh Môn làm trấn thủ phương đông trụ cột, chính là Lạc Nhật Xâm Lâm chính diện cửa lớn, có thể có lực đánh một trận đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Đệ tử tu vi thấp cũng tại làm lấy đủ khả năng sự tình. Chẳng hạn như cho dân chúng trực tiếp, cho sư huynh các sư tổ thêm cố lên, thuận tiện chào hàng một đợt tự ra môn phái. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là tìm xem nhìn xem có hay không phản đồ cùng cữu hàng giả nội ứng. Tất cả mọi người tìm được bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương lúc nhìn thấy chính là một mảng lớn màu đen đầm lầy, chung quanh mở ra một loại quỷ dị đóa hoa màu đen. Phía trên có giống mặt người đồng dạng màu trắng hoa văn. Mảnh này đầm lầy nhóm cũng không phải là chưa thăm dò chi địa. Đối với rất nhiều đại năng tới nói, tứ đại hiểm địa cũng không phải là thần bí như vậy. Mặc dù đi không đến cuối cùng, lại có thể xâm nhập người bình thường nơi mà không đến được. Tại không có ô nhiễm trước đó, mảnh này đầm lầy váy cả năm bị bao phủ một tầng đỏ tươi như máu sương mù. Khiến người kỳ dị chính là, tầng này sương mù phảng phất một nửa hình tròn bát đồng dạng đem toàn bộ đầm lầy nhóm trừ lên. Khí thể ngưng tụ không tan. Thần kỳ chính là, này đám sương mù chỉ là đem đầm lầy nhóm cùng ngoại giới ngăn cách. Trong ao đầm là không có độc. Loại này sương mù nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ chỉ cần thoáng dính một chút. Toàn thân huyết nhục liền sẽ hóa thành huyết thủy. Nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cũng phòng ngự không có bao nhiêu. Mà giờ khắc này bị ô nhiễm huyết vụ trở nên càng thêm lợi hại. Liêu Thanh ném mấy chương kiểm tra phù xuống. Tất cả đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sắc mặt hắn không phải rất dễ nhìn. Những này xương độc hóa thần kỳ cũng vô pháp chống cự. Hoàn hư kỳ cũng rất nguy hiểm. Phi dịch mím môi một cái. Nhìn về phía một bên niệm vô cùng khuông thời. Những này xương độc có biện pháp giải quyết sao? Nếu là không có cách, hắn cũng chỉ có thể mời tông môn đám lão già này rời núi. Còn có những cái kia tị thế. Niệm vô nhíu nhíu mày. Nghĩ sâu xa một chút. Đem một vật ném xuống dưới, kia màu đỏ thẫm xương độc thế mà tựa như là bọt khí đồng dạng. Trong nháy mắt bị đuổi tản ra một khối, chỉ tiếc một hồi lại khôi phục. Niệm vô đại sư, kia là vân sư Điệt Linh Ngọc Mễ. Trước đó thu về những cái kia, phi dịch chấn kinh há to miệng. Thế nhưng là, vân phi dương bây giờ tại thừa vận thành bên trong ra không được. Thậm chí còn tiến vào cái kia mới bí cảnh. Vân sư Điệt giờ phút này không tại. Chúng ta không có nhiều như vậy có thể phá xương độc đồ vật. Niệm vô thần sắc nghiêm túc. Không biết Tịnh Đề đại nhân. Phi dịch nhìn về phía niệm vô. Tịnh Đề có tinh lọc chi lực. Tịnh Đề đại nhân đã tại trên đường chạy tới. Nếu không phải hắn vừa lúc ở gần đây. Chỉ sợ cũng không có cách nào đến nhanh như vậy. Đợi chút nữa, ta có một ý tưởng. Khuông thời bỗng nhiên nói. Cái gì? Chúng ta chẳng lẽ không nên tìm độc tu thử xem sao? Khuông thời cảm thấy ý nghĩ này vẫn tương đối đáng tin cậy. Thế nhưng là những năm này, cũng không có tu vi đặc biệt cao độc tu. Phong Quỳnh môn trong càng là một cái đều không có. Nhiều nhất chính là một chút độc đan cái gì? Đều là chút đan tu. Thanh Nguyệt cái loại này thiên phú mang, độc, liền bỏ qua đi. Độc tu không dễ tu luyện, giai đoạn trước lực lượng tăng trưởng rất nhanh, nhưng là càng về sau càng khó. Không chỉ là tìm lợi hại hơn độc tương đối khó, mà là bởi vì độc tu bản thân dễ dàng bị độc chết. Độc tu xác thực không nhiều, đẳng cấp thấp độc tu cũng vô dụng, nhưng là yêu tu đâu. Còn có những cái kia ngự thú sư. Phi dịch hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy cơ linh thời điểm. Sau khi bọn họ hỏi nhâm ca nhâm khúc. Nhận được trả lời chắc chắn cư nhiên là. Bọn họ Tuyết Lý Tông không có đặc biệt tu luyện độc loại bạn thú ngự thú sư. Mà có được độc nhất bạn thú kia vị đệ tử giờ phút này cùng Vân Phi Dương một khối bị giam tại thừa. Vận thành. Tất cả mọi người, quả thực không biết nên nói cái gì. Không có Vân Phi Dương bọn họ thế mà còn chơi không nổi nữa. Cũng may cuối cùng Thiên Tứ Liên Minh bên kia cho tin tức xác thật. Có độc loại yêu tu đến giúp đỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục